hai đại gia tộc đứng đầu trong cuộc tranh đoạt này chính là hai nhà bọn họ. Vô luận có phân tranh thế nào, cuối cùng giải quyết, chẳng qua cũng chỉ có hai nhà mình. Các công tử đại thế gia, lòng mang quỷ kế. À, cũng có một người không nghĩ quỷ kế, Kỳ chú Kỳ đại công tử. Vị công tử gia này đang ngủ ngáy ngon lành, không hề để ý tới mấy vị vương tọa cao thủ của gia tộc mình đang mặt mày méo sạch, sốt ruột gần như muốn dậm chân xuống đất. Sở Dương trở lại không lâu, Cố Độc Hành cũng xuyên qua cửa sổ mà vào. Thế nào? Cố Độc Hành hỏi. Gần xong rồi, Sở Dương nói, bất quá bây giờ quan trọng chính là tình huống còn xa mới tới mức tất cả điên cuồng. Xem ra, vẫn phải lộ diện một lần nữa. Cũng được, Cố Độc Hành nói, bất quá lần sau xuất hiện, chỉ có thể xuất hiện một trong hai. Hai món không thể cùng xuất hiện được, động tĩnh quá lớn. Tốt nhất là xuất hiện với danh nghĩa Vấn Thiên Kiếm hoặc Hoàng Tuyền Đao. Đó là đương nhiên, Sở Dương cười thần bí. Địa điểm lần sau, cũng chính là tuyệt địa, chọn được chưa? Ta đang suy nghĩ, rốt cuộc là nên chọn Hoàng Cung, hay là chọn Đế Vương Lăng? Sở Dương hừ một tiếng, nói, hay là, chọn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Tổng Bộ, Hoàng Cung, Đế Vương Lăng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Cố Độc Hành hít một hơi lạnh thật sâu, tâm địa vị sở lão đại này thật sự hơi quá ác độc. Cố Độc Hành có thể tưởng tượng được, nếu như kích phát đại loạn thành công ở những nơi đó. Vậy thì đại triều tuyệt đối không chỉ là một hồi đại loạn đơn giản vậy đâu. Tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn của toàn bộ quốc gia. Cũng chính trong đêm này, Ô Vân Lương dẫn theo hơn 300 người còn lại của Thiên Ngoại Lâu, toàn phái di chuyển tới Thiết Vân Thành. Vân Lương đã từng tới đây nhiều lần, hơn nữa cũng từng mật đàm với Thiết Bổ Thiên nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là tới cửa cầu kiến, thái độ của Thiết Bổ Thiên cũng thận trọng, mang theo một chút xa cách. Khi đó, Thiết Bổ Thiên vẫn chỉ là thái tử, nhưng lần này tới Thiết Vân, đã là đêm khuya, hơn nữa, Thiết Bổ Thiên đã là vua một nước, nhưng không ngờ lại tự mình tới nghênh đón, cho Ô Vân Lương đủ mặt mũi. Khiến cho người của Thiên Ngoại Lâu đều cảm thấy vinh quang vô biên. Sau một phen hàn huyên giới thiệu, xã giao, tiếp đón vào thành, ánh mắt Thiết Bổ Thiên tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được thấp giọng hỏi Ô Vân Lương, Ô trưởng môn, xin hỏi Mạnh tiên sinh quý phái ở đâu? Vân Lương cười khổ một tiếng, nói tiểu sư đệ ta đã rời khỏi Hạ Tam Thiên, tiến vào Trung Tam Thiên rồi. Thiết Bổ Thiên à một tiếng, áy náy nói, xem ra Mạnh tiên sinh không muốn ở lại. Không sai, tiểu sư đệ ta nói, hắn ở lại Hạ Tam Thiên, sẽ trở thành công cụ để đệ Ngũ Khinh Nhu đả kích đệ tử của hắn. Ô Vân Lương khẽ thở, dài một tiếng, tiểu sư đệ tâm cao khí ngạo, hơn nữa lại yêu thương hai người đệ tử này tới tận xương tủy, làm sao lại có thể khiến mình liên lụy tới đồ đệ được. Cho nên mới dứt khoát lựa chọn rời đi. Thiết Bổ Thiên khẽ thở dài, trong lòng hắn có chút mất mát, vốn định lần này gặp gỡ sư phụ và sư đệ Sở Dương một lần, xem rốt cuộc là dạng sư phụ gì. Mà có thể dạy dỗ ra một đồ đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy. Không nghĩ tới, Mạnh Siêu Nhiên đã rời đi rồi. Đi tiêu sái như vậy, không có chút nào không dứt khoát. Xin hỏi bệ hạ, Thiên Ngoại Lâu chúng ta lần này tới đây, bệ hạ chuẩn bị an trí như thế nào? Ô Vân Lương dò hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi, nhưng thái độ lễ ngộ bất ngờ của Thiết Bổ Thiên đã khiến cho Ô Vân Lương hỏi một câu này. Sắc mặt Thiết Bổ Thiên bĩnh trở lại, thản nhiên nói Thiên Ngoại Lâu. Đương nhiên vẫn là Thiên Ngoại Lâu. Thực lực sẽ không phân hóa, cũng không sát nhập vào bất cứ môn nào, tự thành một thể. Ô trưởng môn thấy có được không? Ồ, nhưng, Vân Lương ngơ ngạc một chút, hắn vốn định đem Thiên Ngoại Lâu sát nhập vào Bổ Thiên Các. Dù sao Sở Dương và Ô Thiến Thiến cũng đang ở Bổ Thiên Các. Hai người đều có thể nói là quyền cao chức trọng, Bổ Thiên Các và Thiên Ngoại Lâu có thể nói là có quan hệ không thể rũ bỏ. Nhưng những lời Thiết Bổ Thiên vừa nói, lại vô tình đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Hơn nữa sắc mặt Thiết Bổ Thiên cũng chợt lạnh đi, cũng nói cho hắn chuyện này không cần nói nữa. Nghĩ tới đây, Ô Vân Lương mới cười khổ, Thiết Bổ Thiên lần này tự mình tới nghênh đón, là để nghênh đón mình sao? Rõ ràng là tới đón tiếp Mạnh Siêu Nhiên, người ta là nể mặt Sở Diêm Vương, còn vị trưởng môn Thiên Ngoại Lâu như mình, khụ khụ, thật đúng là không đáng đề cập tới. Sau khi an bài thỏa đáng đoàn người của Thiên Ngoại Lâu, sau đó Thiết Bổ Thiên để lại mấy vị quan viên chiêu đãi, rồi trở về hoàng cung của mình. Một lúc sau, Ô Thiến Thiến được Bổ Thiên Các hộ tống tới nơi này. Cái này không được, Ô Thiến Thiến kiên quyết lắc đầu, Sở Dương từng nói, bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Bổ Thiên Các. Nhưng duy chỉ Thiên Ngoại Lâu không thể. Vì sao? Ô Vân Lương có chút kinh ngạc, chỉ là để vài người gia nhập cũng được, không nghĩ tới Sở Dương lại sớm chặt đứt hoàn toàn con đường này. Nếu Thiên Ngoại Lâu muốn tiếp tục tồn tại ở Thiết Vân, đồng thời phát dương quang đại, thì không thể tiến vào chính đàn, cũng không thể tiến vào Bổ Thiên Các. Ô Thiến Thiến nói, đây là lời Sở Dương từng nói. Hắn biết chỉ cần người tới đây,